Thiên đạo đồ thư quán, chương 3210, đi khổng miếu 1. Góc truyện audio.com, hai người thật vất vả mới liên minh, trao đổi lợi ích, làm sao cũng không nghĩ đến, quân đội liên hợp lại, ngay cả cửa cũng không có ra, liền bị người ta diệt đến lông cũng không thừa một cọng. Mấu chốt nhất là, ai làm cũng không rõ ràng, ta muốn đích thân đi qua, thần linh hoàng nhịn không được nữa. Khí tức trên người bỗng nhiên khuấy động ra, không gian bốn phía không ngừng vỡ vụn, lại là cường giả đạt tới cổ thánh, ta cũng đi qua, thần tinh hoàng cũng kìm nén không được, thuộc hạ của mình chết sạch, đổi lại bất luận người nào cũng không tiếp thu được, vậy thì cùng lúc xuất phát, sự kiện kia, vừa vặn cũng có thể cùng nhau giải quyết, không giải quyết chuyện này, chúng ta mãi mãi chỉ có thể làm phụ thuộc. Mắt thần linh hoàng sáng lên nói, thần tinh hoàng gật đầu, không sai, ta nghe nói dung hoàng không biết từ nơi nào tìm được một người trẻ tuổi. Thiên tư trác tuyệt, tu tập công pháp hình như không có bất kỳ bình chướng gì. Tấn cấp cực nhanh, các đệ tử của chúng ta cũng không phải đối thủ, mặc cho trưởng thành, thứ vốn thuộc về chúng ta, khẳng định sẽ không chiếm được. Chấm, thần linh hoàng nói, trước không vội động tên này. Hắn được ý niệm của ngoan nhân cho phép, cũng truyền thụ công pháp vô thượng, uy tín đang cao, chờ chúng ta xử lý xong sự kiện kia, chờ hắn không có dựa vào, sẽ chậm rãi thu dọn, làm không cẩn thận, còn có thể chiếm được bí tịch cao nhất. Tốt, chấm, nghe hắn giải thích như vậy, thần tinh hoàng cũng không nhiều lời, thân thể hai người đồng thời nhoáng một cái, biến mất tại chỗ, dường như phá vỡ không gian. Đi địa phương không biết tên, người nói, hơn 10 vạn dị linh tộc, bị Trương Huyền Trương tộc trưởng một người giải quyết, chuyện này không có khả năng a, Nhậm sư chính miệng nói. Khẳng định không thể giả, nhưng làm sao cảm giác khó tin như vậy, giải quyết triệt đề, chúng ta cũng không cần tiếp tục canh giữ ở địa quật. Độ xong thiên hỏa kiếp, thực lực của Trương Huyền tăng cao, không cần thiết tiếp tục lưu ở nơi này. Liền cùng đám người Nhậm Thanh Viễn rời khỏi, rất nhiều danh sư thủ vệ, nghe được dị linh tộc nguyên bản để cho bọn họ lo lắng không thôi. Đã bị thanh niên kia đơn thương độc mã giải quyết, từng cái đều bối rối. Trong lịch sử của danh sư đại lục, thiên tài rất nhiều, dũng mãnh, mạnh mẽ, đến bây giờ lưu lại truyền thuyết không biết bao nhiêu. Nhưng so sánh với sự tích này, quả thực cái gì cũng không tính. Không đáng giá nhắc tới, một người tiêu diệt 11 vạn cao thủ dị linh tộc, trong đó còn bao gồm đại thánh tứ trọng bất hủ cảnh. Càng nghe càng cảm thấy khó tin, phảng phất như nghe chuyện xưa, mọi người thảo luận, Trương Huyền không để ý tới, lúc này đã trở lại Trương gia, tai họa ngầm của dị linh tộc đã giải quyết, trong thời gian ngắn hẳn sẽ không dám tấn công, chúng ta cùng ngươi đi khổng miếu. Mặt khác, còn phải phái một đội người đơn độc đi tới. Nghe nhi tử giải thích xong sự tình phát sinh sau khi đi vào cổ chiến trường. Hưng kiếm thánh hồi lâu không có khép miệng lại. Tốt, cách trương,